Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, thiết sự thật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hai người sóng vai đi tới cách đó không xa bên cạnh đống lửa. Nhìn Hắc Mai đã nướng xong thức ăn, nhất thời ngồi trên chiếu. Ăn nhiều quát to, dẫu sao cái này hai người ngày hôm nay cũng không nhàn rỗi. Tiếp liền cướp sạch hơn vị thiên tài, cũng mệt mỏi được không được. Đối với lần này, Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh vào cổ họng, khiến cho được hắn khuôn mặt thanh tú, hiện lên một tia màu đỏ men say, lật tay cầm ra hơn 20 bọc, nói, ta đoạt 18 cái. Ngươi đoạt 7 cái, bắt đầu chia tang vật. Ngươi bây giờ là lão bản, trước đặt ở ngươi vậy đi. Dẫu sao ta cũng không địa phương thả. Ngươi hay là luyện đan sư, ngày sau luyện đan thời điểm nhớ phân ta điểm đan dược là được. Thư sinh buông xuống ly rượu trong tay, ợ rượu, tuét miệng cười nói. Lời nói tuy là như thế nói, nhưng hắn điều kiện cũng không thấp. Dẫu sao ngoại giới luyện đan sư vậy làm người ta giận sôi thành đan trước tiên. Thấp đáng sợ, hôm nay cái này mấy viên linh dược, chỉ muốn đan dược, hắn cũng không thua thiệt bản. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, cũng không từ chối, biết chỉ có luyện thành đan dược, những linh dược này công hiệu mới có thể bị mở rộng đến tối đại hóa. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại Hạ Vũ. Tính toán ngày hôm nay nơi được linh dược số lượng. Tiếp theo Hạ Vũ mở ra thứ một cái bọc, nhìn bên trong gìn giữ hoàn chỉnh linh dược, không khỏi cười nói, này, thu hoạch cũng không tệ lắm. Cỏ thất tinh, lưỡi rắn lan đều là chân quý linh dược, tổng cộng 36 bụi cây. Cái bao này tương đối nhiều, 58 bụi cây. Thư sinh mở ra cái thứ hai bọc, ngửa đầu cười nói. Ngay sau đó 23 cái bọc toàn bộ bị mở ra. Gần ngàn bụi cây linh dược lẻ loi nằm trên mặt đất, tản ra linh khí nồng nặc. Đối với lần này, thư sinh tỉ mỉ hợp coi một cái, quay lại trong con ngươi sáng lên, cầm lên cuốn vở ghi nhớ số lượng, tuét miệng cười nói, tổng cộng 873 bụi cây linh dược, ngoài ra 3 bụi cây hư hại không coi là được. Không tệ sao, lại cướp mấy lần, 10.000 bụi cây linh dược cũng không phải như vậy khó khăn lấy được được à. Hạ Vũ tay trái cầm nướng xong cá nướng, không để ý phía trên đằng đằng hơi nóng, miệng to gặm, mà thư sinh nhưng khẽ lắc đầu, không đồng ý Hạ Vũ lạc quan tư tưởng, lo lắng nói, ngày hôm nay chúng ta động tác lớn như vậy, cướp sạch linh như vậy thuốc. Không thể nghi ngờ chân thực Ninh Tiểu Bắc những thứ này yêu nghiệt bên trong. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, tiếp theo sợ rằng không tốt làm như vậy. Đích xác, bọn họ âm thầm phế như thế nhiều tâm tư. Hôm nay bị ta giành trước thu hoạch, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Hạ Vũ buông xuống cá trong tay xương, xoay người lại cầm lên một con mùi thơm bốn phía cá nướng. Không có tim không có phổi lớn miệng ăn. Đối với lần này, thư sinh cúi mắt suy nghĩ. Ngươi định làm gì? Còn có thể làm thế nào à? Chuyện làm, còn sợ người ta tìm tới cửa à? Chẳng qua cầm bọn họ cùng nhau cướp. Hạ Vũ tuét miệng cười lớn, lộ ra cười một cách hồn nhiên ý. Thư sinh nhất thời lớn lật bạch nhãn, tức giận nói, Ninh Tiểu Bắc những người này có thể khó đối phó. Không phải chúng ta ngày hôm nay cướp bóc những phế vật này có thể sánh vai. Ta biết, bất quá ngươi nếu là ám kình kỳ đỉnh cấp tu vi. Hôm nay cộng thêm nhân cương quyền. Đừng nói cho ngươi cái này nho đạo truyền nhân. Là một lớn gà yếu. Không thắng bọn họ mấy cái. Hạ Vũ thuận miệng khích tướng một câu. Muốn thăm dò một chút hắn hư thật. Kết quả hai lượng rượu xuống bụng thư sinh. Lập tức phấn khởi, vỗ bàn quát, đánh giám, ta biết sợ bọn họ ngươi cái, coi như không tu luyện nhân cương quyền, trừ tiểu chiến thần, mấy cái khác ta một cái cũng không kinh sợ. Cái này không liền kết liễu. Đoạn này thời gian ta bắt chặt thời gian tăng lên tu vi. Người bắt chặt thời gian tu luyện nhân cương quyền. Hai người chúng ta hợp lực. Không gặp được không áp chế được mấy tên kia. Hạ Vũ uốn người lại mở ra một vò rượu lâu năm. Cho thư sinh rót đầy. Cụng ly cố sức uống. So với trước vòng ngoài hoàng quả thụ những người đó. Hạ Vũ bọn họ cuộc sống. Qua được qua thật đúng là một cái tự nhiên. Đây chính là có thực lực chỗ tốt. Hơn nữa giờ phút này. Thật ra thì Hạ Vũ trong lòng còn có một lời chưa nói. Đó chính là Ninh Tiểu Bắc cái này. Dám bức bách mình. Chẳng qua mình nghịch chuyển huyết mạch. Trực tiếp cưỡng ép trấn áp bọn họ. Tàn nhẫn hạ sát thủ. Diệt trừ mấy cái này đại địch. Chấm dứt hậu hoạn. Dĩ nhiên. Đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Dẫu sao Ninh Tiểu Bắc những người này lai lịch cũng không nhỏ. Nếu như cầm những người này toàn bộ giải quyết, có thể tưởng tượng được sẽ gây ra dạng sóng gió gì. Tiếp theo Hạ Vũ và thư sinh hai người uống được mê đính say mềm, rối rít ngồi xuống đất mà ngủ. Bất quá chiều nay chiến thần rừng rậm cũng không an ninh. Không ít người đều bị thư sinh soạn viết thiên tài phổ phía trên thứ nhất tin tức dọa sợ, chỉ vì là ngang trời xuất hiện một cái nhỏ vô lương. Là ở quá đáng sợ, không chỉ là một cái huyết mạch võ giả, hơn nữa còn là thuần huyết. Đó chính là biểu thị chiến thần rừng rậm, đem sẽ lần nữa ra đời một vị bá chủ cấp bậc thiên tài yêu nghiệt. Càng làm những thiên tài này học viên cảm thấy sợ hãi là cái này nhỏ vô lương lại là trọng đồng người. Trọng đồng người là cái gì khái niệm? Những thứ này lai lịch cực lớn những thiên tài. Mỗi một người cũng hết sức rõ ràng. Mỗi tương ứng trọng đồng người xuất hiện ở một cái thời đại. Át sẽ là cùng đời người thứ nhất. Không người nào có thể vượt qua. Nhìn tổng quát cổ kim. Còn chưa bao giờ từ trong cổ tịch hiểu được. Có người có thể chiến bại trọng đồng người. Cho nên, làm trọng đồng người tin tức xuất hiện thời điểm. Năm nay lần này tất cả học viên cũng vô hình cảm thấy một chút sợ hãi. Trong lòng tràn đầy khổ sở nụ cười. Biết cùng trọng đồng người sanh ở cùng đời. Chính là bọn họ những người này bi ai. Tùy ý bọn họ những người này xuất sắc đi nữa. Cũng sẽ bị trọng đồng người che giấu tất cả ánh sáng. Hơn nữa theo những người này lục tục biết rõ thiên tài phổ lên sự việc. Phát hiện cái này trọng đồng người. Chân thực có chút biến thái. Lại có thể sẽ 126 chủng vũ kỹ cường đại. 23 chủng cao nhất bí thuật. Còn có một loại trọng đồng năng lực. Cùng với tự thân thiên phú thuật. Đây quả thực cầm hoa hạ các thế lực lớn tuyệt học. Toàn bộ dung nhập vào cả người à. Như vậy nội tình, coi như cái này nhỏ vô lương không phải trọng đồng người. Bọn họ vậy tin tưởng, lấy hắn thực lực, tuyệt đối năng lực đè đương thời. Đối với lần này, từ tối nay bắt đầu, tất cả khảo hạch học viên thảo luận tiếng nói, chính là vây quanh một người. Đó chính là Hạ Vũ, hơn nữa không ít người đều đang suy đoán Hạ Vũ lai lịch. Suy đoán hắn là như thế nào học được nhiều như vậy bí thuật võ. Còn có hắn trọng đồng năng lực rốt cuộc là cái gì? Cùng với huyết mạch hắn năng lực là cái gì? Mấy cái này mấu chốt sự việc. Toàn bộ bị thư sinh cho phỏng đoán che lại. Dẫu sao thư sinh không ngốc. Biết Hạ Vũ muốn cùng mấy vị khác yêu nghiệt tranh phong. Thì nhất định phải cho Hạ Vũ lưu một ít lá bài tẩy. Thật ra thì thư sinh càng lo âu, hắn công bố Hạ Vũ huyết mạch, để cho Ninh Tiểu Bắc những người này biết, ma hóa sau Hạ Vũ, thực lực ở tuyệt mạnh cảnh đều là vô địch tồn tại. Những người này tránh không gặp, nói như vậy, chính là mang lên đá đập mình chân, bất quá bây giờ nhiều người hơn, chính là nghi ngờ thiên tài phổ chân thực tính, cho rằng thư sinh qua loa soạn viết. Không muốn tin tưởng bọn họ lần này xuất hiện trọng đồng người. Nhưng mà, đây cũng là một sự thật. coi như bọn họ trong lòng như thế nào đi nữa không tin. Có thể đây cũng là một cái thiết sự thật, chính là trọng đồng người xuất hiện ở bọn họ cái này một đời. Là bọn họ bi ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyensv.com/duong/nối-kiu/ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.